Rồi, bước vào song tu, cái thứ nhất là mình tu phước, còn cái thứ hai là mình tu huệ. Cái phần tu phước là mình có cái phần thuốc nam phước thiện để mà mình làm phước, mình làm vì cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Rồi cái tiếp theo là mình tu huệ. Thì cái phần tu huệ này á, thì trong phần xin mời cô Úc và tất cả mọi người cùng xem lại trong cuốn 45 câu hỏi giáo lý căn bản của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam á, cái mà mấy mình được học á, trong cái cuốn đó mấy mình được học á, thì con thì không có duyên để cùng học với mọi người cho tới hết một cái kỳ học đó, nhưng mà con cũng tự tìm hiểu rất nhiều về pháp tu của Phật giáo, con tìm hiểu rất kỹ của Phật giáo, nhất là bên Tịnh độ tông. Thì con cũng có tìm hiểu về cái phước huệ song tu rất nhiều. Con tìm hiểu về cái phước huệ song tu của người Phật giáo nguyên thủy, của Phật giáo phát triển và của Tịnh độ mấy mình. Rồi cái huệ này là nó quan trọng nhất. Thì mình có biết huệ mình mới có tu tập được giải thoát. Tại vì cái ở chỗ phước, tu phước của mấy mình là cái phần thuốc nam phước thiện để tạo điều kiện để mấy mình tu phước. Còn mình tu huệ mới có điều kiện để giải thoát, mới có điều kiện để đáp ứng năm cái điều kiện quảng sanh mà Đức Phật A-di-đà đã đưa ra, hoặc để nước bàn. Thì chúng ta phải tập trung 100% vào để tu huệ, nhớ nha. Còn cái việc làm thuốc nam của mấy mình chỉ là phụ thôi, chỉ là tạo điều kiện cho mình tu phước thôi. Cái tu huệ là ta phải tu qua hết, không có bỏ sót một cái nào cả. Cái tam vô lậu học, nghĩa là giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ giới vô lậu học, tức chúng ta gọi là giới định tuệ. Nam mô giới hương định hương huệ hương, đó mình tụng mỗi ngày cái đó. Giới định tuệ mình phải tu giới định tuệ, cái mỗi nhật phần hương là mỗi nhật chúng ta phải tu cái giới định tuệ, và chúng ta phải có cái tri kiến giải thoát nữa. Cái tri kiến giải thoát của chúng ta là cái tri kiến giải thoát, tri kiến mà để cái giải thoát, chứ không phải cái tri kiến phàm phu của chúng ta. Tri kiến phàm phu của chúng ta là còn tham sân si mạng nghi, còn tham danh tài sắc thực thì, còn chấp vào cái thân này, còn chấp vào cái thân tứ đại này, còn chấp vào cái sắc thọ tưởng hành thức, có đó gọi là cái tri kiến của người phàm phu của chúng ta. Còn cái tri kiến giải thoát, nghĩa là cái tri kiến để mà giải thoát, nghĩa là chúng ta không còn cái trạng thái, chúng ta phải biết tu tập để mà không còn cái trạng thái tham sân si mạng nghi. Chúng ta phải tu tập để đừng cho phóng dật, đừng cho bị lôi cuốn, đừng cho tham dục vào cái danh tài sắc thực thì, chúng ta đừng có cố chấp vào cái bản thân của chúng ta, đừng có chấp vào cái thân giả tạo vô thường này, đừng chấp vào cái sắc thọ tưởng hành thức này. Thì do lúc đầu con chưa có tìm hiểu về phước huệ song tu, nên con đã có những lời nói mà con đã nhắn tin qua cho cô Út. Lúc đó con thật sự con không biết gì cả, con chưa có hiểu thông suốt nên con nói như vậy, nên con có những lời nói mà nó ngu si ngu dốt vô minh như vậy nên khiến cô Út giận, nên con cũng xin lỗi cô Út, mong mà cô Út hãy từ bi tha thứ cho con. Con xin lỗi, bây giờ con rất hối hận. Từ khi mà con càng tìm hiểu sâu về phước huệ song tu á, thì con thấy phước huệ song tu này rất là hay, hay nhưng mà cũng rất là khó tu. Cái phước huệ song tu này, chúng ta chỉ nghe phước huệ song tu nghe đơn giản, nhưng mà nó không có đơn giản chút nào cả. Tại phước huệ song tu là chúng ta bao gồm vừa việc làm phước, việc làm phước với tâm từ bi hỷ xả, còn cái huệ là chúng ta phải tu giới định tuệ. Mà cái giới định tuệ Đức Phật nói là chúng ta tu bát chánh đạo, nghĩa là có 8 cái lớp học bát chánh đạo. Thì về thứ nhất về cái phòng tu giới, con xin nói về phòng tu giới. Thì cái này giờ tu giới thì ai vào đạo Phật cũng phải tu giới, nghĩa là sống trong cái giới lực á. Đức Phật nói Giới lực là mẹ của các bậc A-la-hán. Đức Phật bảo là chúng ta hãy lấy giới lực làm thầy, giới lực làm thanh tịnh, đức hạnh làm thanh tịnh giới lực. Thì cái giới lực này gồm có chúng ta, con bây giờ con chỉ nói cư sĩ tại gia, nghĩa là chúng ta, những người cư sĩ chúng ta. Còn cái phần tu sĩ thì con không có nói. Thì cái phần cư sĩ của chúng ta thì chúng ta có ba cái giai đoạn để mà chúng ta thực hiện cái giới lực này. Thì theo Phật nói thì chúng ta không có bỏ qua giai đoạn nào cả. Nhưng mà Tịnh Độ Tông của chúng ta thì chúng ta chỉ có giữ năm giới. Thì con xin nói sơ qua ba cái giai đoạn để giữ giới như thế này. Cái giai đoạn thứ nhất là cái ngũ giới. Cái này thì ai cũng biết, vì chúng ta biết thì chúng ta mới giữ được. Cái ngũ giới này là nó giúp cho chúng ta sống không có ác pháp, giúp chúng ta sống ly được cái dục, giúp cho chúng ta sống không làm khổ mình, không làm khổ chúng sanh, không làm khổ ai cả. Còn cái giai đoạn thứ hai là thọ bát quan trai giới. Các cư sĩ nguyên thủy, cư sĩ Phật giáo nguyên thủy, người ta đều có những ngày thọ bát quan trai giới. Một tháng người ta bỏ ra nhiều ngày để mà thọ bát quan trai giới. Thọ bát quan trai giới là nghĩa là giữ cái tám giới. Tám giới là của chư bát giới á. Cái đường tăng kêu bát chư bát giới là giữ cái tám giới. Chư bát giới giữ tám giới, còn mình giữ có năm giới thôi. Thì cái tám giới này là cái thọ bát quan trai giới mà Đức Phật kêu chúng ta trong đời thì chúng ta phải thọ. Nhưng mà con thấy nhiều người tu họ ít cái thọ cái này lắm. Nhưng mà bên Phật giáo nguyên thủy người ta đều thọ bát quan trai giới, nghĩa là tám giới. Cái giai đoạn thứ ba là cái thập thiện, nghĩa là cái mười giới. Cái này chỉ dành cho cái sự chuyên tu bên Phật giáo nguyên thủy. Cư sĩ chuyên tu bên Phật giáo nguyên thủy người ta giữ mười giới. Cái này người ta chỉ dành cho những cư sĩ chuyên tu thôi, nghĩa là người ta vẫn ở nhà nhưng mà người ta giữ mười giới. Người ta có cái người trợ đạo, nghĩa là có cái người giúp đỡ cơm nước, nhưng mà người ta sống độc cư, nghĩa là người ta sống một mình hoàn toàn. Người ta chỉ ăn một ngày một bữa, người ta không có các tài sản gì cả, cũng không có vợ con gì cả. Giống như là tu tại gia vậy đó. Cái này là người bên Phật giáo nguyên thủy người ta tu. Thì cái này thì con không nói, con chỉ nói về cái năm giới thôi. Mình bên Tịnh Độ Tông mình chỉ giữ năm giới thôi. Thì cái năm giới này là cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không có nói lời hung ác, và cái không uống các chất sai. Nó tượng trưng cho năm cái giới đức, nghĩa là đức hiếu sanh, đức buông xả, đức trung thị, đức thành thật, đức minh mẫn. Đó là ngũ giới của người cư sĩ, nghĩa là chúng ta phải giữ gìn, chúng ta phải sống y như là giới lực, chúng ta phải xem giới lực là thầy chúng ta, nghĩa là chúng ta phải thọ trì suốt đời cái giới lực này. Ai cũng vậy, phải sống đúng cái giới lực này mới mong không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Thì cái này thì chắc cô Út và tất cả các cô lành hơn con, vì các cô là những người đã tu theo đạo Phật mấy chục năm rồi. Còn con thì con thật sự con ti cái thân con mang cái danh nghĩa là Phật tử, nhưng mà con chỉ mới biết về đạo Phật từ khi con vô chùa cùng các cô. Và cái đầu tiên con cũng chẳng biết gì cả, con chỉ biết câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì con chỉ mới nghiên cứu về Phật giáo từ khi mà cô Út dặn con, là con bắt đầu nghiên cứu về Phật giáo, nghĩa là hơn 7 tháng, 8 tháng gì đó. Từ khi cô Út dặn con là bắt đầu con biết con sai rồi, nên con đã bắt đầu vào cái nghiên cứu Phật giáo cho nó rõ ràng hơn, để cho mình không có nói bậy, nói bạ. Thì cái phần giới con chỉ chia sẻ thôi, chứ cái này các cô biết hơn con. Nếu con có nói sai thì các cô hãy chỉ dạy thêm cho con chứ. Các cô đừng có giận con nha, con chỉ chia sẻ thôi. chia sẻ để mà mình biết sai mình sửa cho nhau. Chứ im lặng tu một mình thì mình tu sai thì một mình chết thôi. Mình phải nói ra cho người ta biết, để người ta biết mình sai mình sửa, để mình sửa. Còn cái con nói ra sai á, mà các cô giận con thì cái đó thật sự nó không có đúng. Theo lẽ các cô thấy con sai thì các cô phải nói để con sửa, để con tu tốt hơn. Chứ các cô im lặng như vậy là không đúng với lời Phật dạy đâu. Cái từ tâm, cái bi tâm không có. Con xin lỗi đã nói như vậy. Cái tiếp theo là chúng ta tu định, tu giới rồi tới định, giới định tệ. Tiếp theo là cái tu định. Thì Đức Phật nói cái giới sanh định, định sanh tệ. Cái giới sanh định, định sanh tệ. Thì cái định này á, chỉ có ai mà giữ giới miên mật, nghĩa là giữ đủ cái năm giới mới mong bước sang cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn định. Thì chúng ta giữ giới đàng hoàng thì tự nhiên chúng ta sanh định thôi. Khi mà chúng ta không làm khổ mình, không làm khổ người khác, không làm khổ các chúng sanh khác, mình không còn phiền não, không còn đau khổ, thì lúc đó mình sẽ định thôi. Rồi cái tiếp theo là tu tuệ. Tu tuệ, giới định tuệ. Cái tu tuệ là nó có ba cái giai đoạn để mình tu. Cái giai đoạn thứ nhất là cái văn tệ. Văn tệ nghĩa là chúng ta tìm đọc các kinh sách của Phật giáo để mà chúng ta biết cái lời Phật dạy, biết cái cuộc sống của Đức Phật, nghĩa là cuộc đời của Đức Phật, biết cái pháp tu mà Đức Phật dạy. Chúng ta phải đọc chúng ta mới biết. Thì Đức Phật dạy thì rất rất là nhiều kinh. Đức Phật dạy thì rất là nhiều kinh. Đức Phật dạy tới hơn 30 vạn bài kinh. Thì chúng ta chỉ đọc 4 hay 5 hay 6 bài kinh thì không có thể nào mà chúng ta hiểu hết, âm hiểu hết những giáo lý của Đức Phật được. Chúng ta phải hiểu hết. Thì con cũng có ý tốt mà muốn gửi sách, nhờ người gửi sách vô các cô. Nhưng mà con không biết tại sao con gửi kinh, chứ con đâu có gửi cái thứ gì bậy bạ đâu mà các cô không nhận. Con chỉ giúp các cô văn tệ, nghĩa là giúp cho các cô đọc thật nhiều kinh sách để mà các cô hiểu cách mà sống, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Chứ cái việc làm thuốc của chúng ta là cái phụ thôi, nghĩa là cái giúp cho chúng ta tu phước thôi, còn cái quan trọng là chúng ta tu tuệ. Thì con từ khi mà cô Út dặn con là con bắt đầu con biết con sai, con sửa rồi. Con bắt đầu con tìm mua sách thật nhiều, mua kinh thật nhiều để mà con tự tìm hiểu một mình con. Con mua, lúc đó con có bạn con là cho con tiền để mà con mua cả một Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền tới 13 quyển rất là dày. Thì tính hết là cỡ hơn 13.000 trang. Thì trong cái kinh đó thì rất là nhiều hay, nhiều cái bài kinh hay, bài nào cũng hay cả. Nó giáo dục, nó hướng dẫn cho mình cái cách tu hành đủ thứ. Cái tu hành để mà mình biết cách mà giữ giới, biết cách mà sống mà khỏe mạnh, biết cách đuổi bệnh, biết cách thực hiện các pháp tu này kia, biết cách mà không có còn phiền não, không có còn tham sân si, biết cái cách mà ly bỏ các dục, ly bỏ các ác pháp, nghĩa là biết cái cách mà chúng ta quán tử thi, quán này, quán vô lậu, tu các loại định vân vân, rất là nhiều. Đức Phật dạy rất là nhiều để mà chúng ta làm muội lừa cái tham sân si, để mà chúng ta giảm đi, chúng ta ly đi những cái danh tài sắc thực thì, để chúng ta không còn cố chấp, không còn nóng giận, không còn giận hờn ai nữa cả. Thì Đức Phật có dạy rất là nhiều. Dù chúng ta tu tịnh độ, biết cái quan trọng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, nhưng mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cảm thấy chúng ta có làm khổ ai không? Chúng ta có làm khổ mình không? Chúng ta có làm khổ người khác không? Rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tam thân si mạng nghi của mình có hết hay không? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái danh tài sắc thực tỳ của mình có giảm, có ly, có được hay không? Cái tính dâm dục của những người mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật của họ có còn hay không? cái tính sân giận, cái tính tham tiền, tham dâm, tham dục này kia của họ có còn hay không? Chắc chắn là vẫn còn. Thì như vậy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một cái chính, còn chúng ta phải tu giới tịnh tệ là một cái chính thứ hai. Nghĩa là mình tu bên tịnh độ, nghĩa là mình phải vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật vừa tu giới định tệ. Còn người ta chỉ tu giới định tệ không, người ta không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì người ta chỉ muốn Niết Bàn chứ người ta không muốn trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là người ta vô sanh, nghĩa là chúng ta người ta không có còn sanh nữa. Còn mình tu về thế giới Tây Phương Cực Lạc để mà mình sanh ra ở đất nước đó, để mà mình sống mãi mãi ở trong đất nước đó, nghĩa là không có chết, nghĩa là trường sinh bất tử đó. Thì trong kinh A Di Đà nói như vậy, còn trong các kinh khác thì con không dám nói, vì cái bất tử, cái trường sanh bất tử thì theo như Đức Phật dạy thì cái cuộc sống này nó vô thường, vô ngã, nó khổ. Thì trong kinh A Di Đà nói như vậy thì chúng ta tu, chúng ta tin theo. Còn những bài kinh khác đem so sánh với kinh A Di Đà thì con xin lỗi, thật sự nó rất mâu thuẫn. Nhưng mà con đã biết tu theo là con sẽ tin theo. Mọi người cứ yên tâm. Rồi cái tiếp theo, sau khi chúng ta quăng tệ, sau khi chúng ta đọc kinh sách này kia, rồi chúng ta cái thực hiện cái tiếp theo là chúng ta tư tuệ. Tư tuệ là gì? Tư tuệ là nhờ chúng ta đọc kinh sách nè, chúng ta nhờ nghe các thầy mà thuyết pháp. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe theo những thầy nào mà cái giới lực nghiêm túc. Đức Phật nói chỉ thọ giáo với những vị thầy mà cái giới lực nghiêm túc, nghĩa là vị thầy ba y một bát, ăn mỗi ngày một bữa, những đó là những vị giới lực nghiêm túc. Những người đó họ nói mình mới tin theo được. Còn những thầy mà họ ti, họ nói có hay, họ nói hay là bởi vì sao? Tại vì họ học nhiều, họ đọc kinh sách nhiều, họ học có ngoài, họ thuộc lòng, rồi họ tự họ soạn ra, giống như soạn cái giáo án, rồi người ta thuộc lòng, rồi người ta giảng cho mình. Chứ những người đó người ta không có tu hành. Những người mà còn ăn, những người thầy mà còn ăn một ngày ba buổi, rồi uống sữa, uống nước này kia, những người thầy đó là những người thầy ăn uống phi thời. Đức Phật dạy là không được ăn uống phi thời, sống ba y mặc một bát, không nhà cửa, không nhà vợ con, không tài sản, chỉ ăn mỗi ngày một bữa thôi. Chúng ta chỉ nghe theo những vị thầy mà giới lực nghiêm túc. Tại vì sao? Tại vì giới lực làm thanh tịnh cái đức hạnh. Những vị thầy có giữ giới mới có cái đức hạnh mà để dạy cho chúng ta. Còn những vị thầy mà tuy những vị đó họ nói hay, nhưng mà họ không có giữ giới lực, nên họ không có cái đức hạnh gì, không có xứng đáng để mà dạy chúng ta. Thì con nói như vậy mong các cô hiểu, chứ con không có ý chê bai người ta. Con chỉ nói theo Phật thôi. Thì chúng ta phải tìm cái nguồn tin mà đáng tin cậy để mà chúng ta nghe. Những thầy mà còn trang điểm, còn ăn mặc đẹp đẽ này kia là không có cái đức thanh bằng, không có đức đơn giản chút nào, không có thanh tịnh. Đức Phật nói chúng ta không được cái phụng sự cho cái thân giả tạm này, nghĩa là chúng ta phải sống thanh bằng, nghĩa là cái bằng tăng á, bây giờ là phú tăng không à, chứ không có bằng tăng. Bằng tăng ít lắm, bằng tăng là người ta vô rừng hết đời, ở nè, ở Campuchia nè, ở Thái Lan nè, ở Myanmar, Lào là những người sư, người ta sống ở trong rừng không à. Người ta sống ở trong rừng nghĩa là người ta sống độc cư một mình. Người ta ăn mỗi ngày một bữa. Người ta ăn lá cây, ăn những đồ trong rừng á. Rồi thỉnh thoảng người ta mới đi xuống núi. Mà người ta đi gọi là đi xin ăn. Mấy mình thường nghe là đi khất thực á. Lâu lâu người ta xuống núi, người ta đi khất thực để ăn. Đó. Chúng ta chỉ nghe theo những vị đó, chạy gì người ta có cái sự tu hành trên cái thân của họ, trên cái thân tâm của họ, nên họ cảm giác được, họ biết cái pháp tu đó nó có cảm giác như thế nào, nó đúng hay sai, họ đã chứng nghiệm rồi. Đức Phật nói pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến mà thấy được, người có trí tự mình chứng nghiệm. Khi chúng ta tu theo pháp Phật là chúng ta cảm giác thấy được cái sự giải thoát ngay tức thì. Giống như khi mà ta tu tập như lý tác ý nha. Khi mà mình tu tập như lý tác ý quen rồi á, có một người nào người ta chửi mình thì mình đâu có giận hờn gì người ta. Còn mình không biết cái tu tập như lý tác ý á, người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, nói tới ý nghịch lòng với mình, cái mình giận người ta liền, mình hờn người ta liền, mình tránh xa, mình ghét người ta liền. Như vậy đó, Đức Phật nói pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Được người có trí tự mình giác ngộ, tự mình chứng nghiệm. Tự mình chứng nghiệm là nghĩa là tự mình tu tập trên cái thân của mình á, thì mình sẽ thấy cái kết quả ngay lập tức. Rồi thì cái thứ hai này là cái gì? Cái tu tệ. Tu tệ nghĩa là chúng ta nghe người ta, chúng ta nghe, chúng ta đọc các thầy đó nói rồi, các thầy đó thuyết pháp rồi, chúng ta mới tư duy, chúng ta mới quán xét, chúng ta mới triển khai cái tri kiến giải thoát của chúng mình. Tri kiến giải thoát là cái gì? Nghĩa là trong cái phần tụng của chúng ta hằng ngày có tri kiến giải thoát hương á, cái giới hương, định hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương á. Cái giải thoát tri kiến hương là cái tri kiến giải thoát nha cô Út. Cái tri kiến giải thoát là cái tri kiến sống, cái tri kiến tu, không có còn làm khổ mình nè, không có làm khổ người khác, không có làm khổ chúng sanh. Vì sao? Như thế nào là không làm khổ mình, không làm khổ chúng sanh, không làm khổ người khác? Nghĩa là chúng ta không còn tham sân si mạn nghi. Khi chúng ta không còn tham sân si mạn nghi, nghĩa là chúng ta không làm khổ mình, chúng ta không làm khổ chúng sanh, không làm khổ người khác. Là nghĩa là khi chúng ta không còn cái tham lam, tham dục, tham dâm dục, tham tài sắc thực thì danh lợi này kia, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái sự buông xả, cái sự ly bỏ những cái đó, vì những cái đó khiến cho chúng ta buồn. Là khi chúng ta không còn cái chấp vào cái thân này nữa, nghĩa là chúng ta không có ăn uống các thứ bồi bổ, nghĩa là chúng ta ăn ăn cho nó đẹp, cho nó mập, cho nó khỏe này kia, thì mình cũng ăn cho nó vừa sức để mình tu hành thôi, chứ mình không cần trang điểm, tô phân, sức phấn, môi son gì đâu. Không cần trang điểm ăn ngon mặc đẹp đâu, mình chỉ ăn đủ no, ngủ đủ giấc, thì để mà có thời gian chúng ta tu tập, để mà chúng ta ly tham sân si, để mà chúng ta hết các loại dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ai hết, ai có tri kiến giải thoát rồi mới thoát được cái vô minh lậu, ai hết được cái danh tài sắc thực thì rồi mới thoát ra cái thoải, cái dục lậu. Còn cái hữu lậu là ai thoát ra khỏi tham si, tham sân si rồi mới gọi là cái hữu lậu. Cái hữu lậu là cái phước hữu lậu, nghĩa là cái phước chúng ta được giàu sang phú quý, nhưng mà chúng ta vẫn còn tham sân si mạn nghi, cái đó là gọi là hữu lậu. Còn vô lậu là Đức Phật, giống như Đức Phật gì đó, Đức Phật tuy Đức Phật nói nhiều, Đức Phật có giúp đỡ rất nhiều người, nhưng mà phước của Ngài là cái phước vô lậu, nghĩa là Ngài không còn tham sân si mạn nghi. Thì con chỉ nói sơ qua cái phần hữu lậu vô lậu này thôi, một chút thôi. Còn cái ở đây con nói về tư tệ đó, khi chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta mới tu tập theo, mới mong được mà đúng, để mà đáp ứng được cái điều kiện, để mà đáp ứng được cái điều kiện thứ năm, cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà đã nêu ra trong kinh A Di Đà, để mà chúng ta tu tập, để mà quảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc để mà chúng ta niết bàn. Tại con ở trên mạng nói trong nhóm với mấy bạn trong nhóm trên Facebook con quen, nói nhanh à. Hồi nãy con có ghi âm trước một bài, nhưng mà bài đó cũng nói nhanh. Ghi âm cũng cái này luôn, nhưng mà nó nói nhanh quá nên con ghi âm lại từ đầu. Lúc nào con ít nói, chứ lúc nào con nói dữ lắm, nói nhanh lắm. Cái thứ hai là cái thứ ba là cái tu tệ. Tu nghĩa là tu hành trên thân, pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến mà thấy. Được người có trí nha, được người có trí tự mình chứng nghiệm. Chứng nghiệm là chúng ta tu tập ngay trên cái thân tâm của chúng mình, nghĩa là mình sau khi mình nghe, mình đọc rồi, mình biết cái pháp rồi, biết cái chánh pháp rồi, nhờ chúng ta thông hiểu những thứ cần thông hiểu, nhờ chúng ta trao dồi những cái thứ cần trao dồi, nhờ chúng ta thông suốt những thứ chúng ta cần thông suốt, nên chúng ta biết tất cả các pháp tu của Đức Phật dạy. Nghĩa là biết cái pháp để mà pháp nào để mà tu diệt tu ly hết cái tham, biết cái pháp nào để mà chúng ta tu hết cái sân, biết cái pháp nào để mà chúng ta tu hết cái si, cái mạn, cái nghi, và biết cái pháp nào để mà chúng ta xả cái dục, xả ly cái ác pháp. Đó, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta cầu mong Đức Phật A Di Đà rước chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng Đức Phật còn nói trong tính nguyện hạnh, chúng ta thì có tính, có nguyện rồi, nhưng mà cái hạnh là cái gì? Cái hạnh là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là cái hạnh, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế nào? Đức Phật có nêu ra 5 điều kiện rồi. Con đã nói cái hồi nãy rồi, Đức Phật đã nêu nằm ra cái điều kiện đó. Nên chúng ta phải y như pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà chúng ta cố gắng tu tập. Chúng ta cố gắng tu tập để mà chúng ta loại bỏ tham sân si mạn nghi, loại bỏ cái sự danh tài sắc thực thì, loại bỏ cái chấp vào cái thân này, chấp vào cái sắc thọ tưởng hành thức này, chấp cái thân này là của ta, là bản ngã của ta, thì chúng ta vẫn còn khổ, chúng ta vẫn còn ác pháp. Thì chúng ta biết cách tu hành theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà chúng ta đoạn trừ, để mà chúng ta không còn ác pháp, nghĩa là chúng ta tiến tới cái thế giới vô lậu, nghĩa là chúng ta đáp ứng được cái 5 điều kiện của Đức Phật A Di Đà. Rồi có đó là con nói sơ về cái phần cơ bản cho chúng ta dễ hiểu về cái phần quan tệ tư tệ và tu tuệ nha. Quan tệ tư tệ và tu tuệ. Quan tệ tu tệ tư tệ thì cái này chỉ con nói theo cái cách hiểu của con. Con không dám nói của con là nó chắc chắn nó đúng. Con không dám nói những lời con nói ra chắc chắn nó đúng, nhưng mà con chắc chắn rằng những lời con nói ra không có cái ác pháp ở trong đó, không có làm khổ ai cả. Nếu những ai mà tu tập được thì chắc chắn sẽ không có làm khổ ai cả, tại vì con không có nói ác pháp. Thì con chỉ nói là cái mang cái tính chia sẻ thôi, mang cái tính chia sẻ. Đức Phật nói chúng ta phải chia sẻ để mà chia sẻ cái thứ mà mình đang tu tập ra. Cái chia sẻ như vậy, mình có nói ra cho những bậc tiền bối như các cô biết thì các cô mới biết con tu đúng hay là con tu sai. Nếu con tu đúng thì các cô hoan hỷ giùm con, còn nếu con tu sai, con nói sai thì các cô hãy sửa để mà con biết, con nhận ra cái sai để mà con sửa sai, con tu cho nó tốt hơn, cho nó có kết quả hơn, để mong về cực lạc nữa. Còn nếu con nói sai gì mà các cô chấp nhất vào con, các cô còn giận thằng con, các cô nói thằng này nói bậy nói bạ, mình giận nó đi, mình bỏ mặc nó đi, đừng có quan tâm tới nó nữa, thì các cô đừng có nên nghĩ như vậy, đừng có làm như vậy thì tội nghiệp cho con lắm. Thì cái giới định tệ là tu huệ. Giới định tệ là tu huệ. Cái phước huệ song tu của mình thật sự nếu hiểu ra, phân tích ra thì nó rất sâu sắc, rất hay. Cái một chữ huệ thôi nó tượng trưng cho giới định tệ. Cái này hay nè. Hồi đó mới vô con đâu biết gì đâu. Con biết có Nam Mô A Di Đà Phật, các cô chỉ con như đó thôi. Con có chuyện gì lo lắng thì các cô chỉ niệm Phật đi con, chứ con biết chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà lúc đó con vẫn còn tham sân si dữ lắm. Còn bây giờ con biết nhiều cái pháp nên cái tham sân si mạn nghi, cái trang điểm cho bản thân con không có làm đẹp cho bản thân con nữa. Con sống bình thường rồi, không có còn quen bạn gái, bạn trai gì nữa. Bây giờ còn có 2 đứa à. Một đứa ở Vinh Kim, một đứa ở A Nhĩ Lâm ở nước ngoài. Thì còn có 2 người đó à. Thì Cái thằng ở Vĩnh Kim là cái thằng mà con nhờ nó mà đem kinh sách vô cho cốt quá. Cái thằng đó nó ở Vĩnh Kim. Đó. Rồi một đứa nữa là con cái, cái cô đó là cô ở Ai Nhĩ Lân á, ở nước ngoài. Thì cái số tiền mà con mua kinh sách nè, số tiền con mua kinh sách là cũng cô đó cho con. Mua một hộ là gần 3 triệu. Lúc đó mua 3 triệu mấy, tiền vận chuyển phí là 3 triệu mấy cô đó cho con. Cô đó cho con. Rồi cái phần 2 triệu mấy mà con đưa cho cô Út cũng là cái cô ở nước ngoài đó cho con luôn. Nghĩa là cô đó biết cô Út tu tịnh độ. Cô đó muốn cho cô Út mua cái kinh ni, kêu con mua kinh Nikaya để mà tặng cho cô Út. Nhưng mà con biết chắc con mua kinh Nikaya để mà tặng cho cô Út thì chắc chắn cô Út không có thời gian đọc. Nên con không có mua, nên con gửi số tiền 2 triệu mấy đó vô thẳng cho chùa cô Út luôn. Rồi con mới gửi cho cô Út mấy cái cuốn kinh, mấy cuốn sách gì đó để mà cô Út đọc. Rồi sau này nữa con mới nhờ người đến kêu anh Ngãi đem tập vô, đem kinh vô mà cô Út không có chịu. Rồi sau nữa con có nhờ cái cô Thơm, cái cô gọi vô để mà hỏi ý kiến coi cô Út chịu nhận sách không. Cô Út cũng không chịu nhận. Thì con chỉ muốn giúp cho cô Út để mà có cái điều kiện mà cô Út đọc nhiều kinh sách để mà cho cô Út quăng tệ. Có mình có quăng tệ, mình có đọc kinh sách nhiều rồi mình mới tư tệ, rồi mình mới tu tệ. Con chỉ có ý tốt thôi. Thì con không biết tại sao cô Út nghĩ sao mà không có nhận. Thì thôi, con cũng dù như thế nào cô Út im lặng, cô Út đối xử với con như thế nào thì con vẫn không bao giờ con giận cô Út, không bao giờ giận cô Hoàng. Con thương các cô như là mẹ ruột của con, thật sự con rất thương các cô. Con không bao giờ giận đâu. Các cô giận con thì các cô giận con, chứ con không bao giờ giận. Không bao giờ giận. Dù các cô không có vô tâm cỡ nào, dù các cô không có bận tâm đến con, nhưng con mãi mãi luôn nhớ về các cô. Thật sự. Con bây giờ con nói thật sự, con không có giận hờn ai nữa. Tại vì cái vô thường nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Tại sao mình phải giữ cái sự sân giận, cái sự tham lam, cái sự cố chấp ích kỷ trong mình hoài? Mình giữ cái sự tham lam, ích kỷ, sân si đó trong mình, nó là ác pháp, nó là ác đạo. Mình giữ được như vậy thì nó khổ mình, khổ người khác, khổ chúng sanh. Tại sao mình không buông bỏ nó? Không có buông bỏ cái sự tham lam, giận hờn, ích kỷ, sân si, nghi ngờ. Chúng ta buông bỏ hết đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Chớ giữ làm chi, có ích gì? Vạn pháp vô thường, sao lại giữ? Thở ra chẳng lại còn chi nữa. Tại sao các cô không có suy nghĩ mà buông bỏ tất cả đi, tham sân si mạn nghi, buông bỏ đi. Cái đó là ác đạo. Rồi ở thế giới Tây phương cực lạc không có ác đạo, không có điều cực khổ. Thì mình sống ở đời này nè, mình vẫn còn ác đạo nè, mình vẫn còn điều cực khổ nè. Cực khổ mình làm khổ cho mình nè, mình tham sân si là mình làm khổ cho mình nè, mình tham danh tài sắc thực thì là mình làm khổ cho mình nè, làm khổ cho người nè, làm khổ cho chúng sanh nè. Cái đó là ác đạo, cái đó là đủ cái điều cực khổ luôn. Thì làm sao mà Đức Phật A Di Đà dám rước chúng ta được đây? Thì con chỉ nói sơ sơ qua nó ít vậy thôi. Tự nhiên nói đâu quên mất tiêu rồi. Cái như con đã nói, phước huệ song tu. Huệ là bao gồm giới định tệ. Thì chúng ta tu giới định tệ. Giới định tệ là cái gì? Giới định tệ có nghĩa là chúng ta sống đúng như là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là tám chánh đạo nha cô. Tám chánh đạo. Giới định tệ là tám chánh đạo. Tám chánh đạo là cái gì? Tám chánh đạo có nghĩa là chánh kiến, chánh kiến nha Cúc. Tắt chấm đạo là chánh kiến nè. Cái chánh kiến nghĩa là chúng ta có cái sự nhận biết như thật. Chúng ta nhận biết một cách sáng suốt, nhận biết như thật. Chúng ta nhận biết cái thân này vô thường nè ha. Mình biết cái cuộc đời này là vô thường, vô ngã, khổ. Mình biết mình chánh kiến là mình khổ vì cái gì. Chánh kiến nghĩa là cái tri kiến giải thoát á. Chúng ta biết cái thân này là vô thường, nó bất tịnh, nó được kết thành từ đất nước gió lửa, nó là sắc vô thường, có gì vô thường là nó khổ. Thì nó vô thường rồi, chúng ta không cần phải chấp vào nó, không cần phải bồi bổ cái thân này đâu, mình chỉ ăn vừa đủ thôi. Đức Phật chỉ nói mình ăn một ngày một bữa, những người đệ tử của Đức Phật chỉ ăn một ngày một bữa. Con bây giờ thì con ăn mỗi ngày hai bữa, vì ba mẹ con bắt ép con nên ăn một ngày hai bữa, thì mình cũng tập từ từ cho nó quen, từ từ mình giảm từ từ. Cái chánh kiến là như vậy, chúng ta phải nhận biết ra cái gì mà khiến cho mình đau khổ, khiến cho người khác đau khổ, khiến cho chúng sanh đau khổ, mình phải biết được cái đó. Cái tiếp theo là chánh tư duy. Mình phải tư duy, mình phải thông suốt những thứ mà mình cần phải thông suốt. Cái tiếp theo là chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là những lời nói của chúng ta. Ngữ là cái ngôn ngữ, cái lời nói của chúng ta. Cái lời nói không có làm khổ mình nè. Cái lời nói của mình không có mà làm khổ người khác, không có làm khổ chúng sanh nào cả. Cái lời nói đó là cái phải lời nói cái chánh niệm. Lời nói đó phải có cái niệm thiện, niệm của tri kiến giải thoát. Như vậy. Cái tiếp theo là cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Chúng ta đã đi tu, nghĩa là chúng ta là người cư sĩ. Người cư sĩ chúng ta, những người ở ngoài thì con không nói đâu. Những người ở ngoài đời á, những người cư sĩ ở ngoài đời là cư sĩ tại gia. Những người cư sĩ tại gia thì Đức Phật nói chúng ta phải sống bằng chánh nghiệp. Nghĩa là gì? Chúng ta sống bằng chánh nghiệp. Đức Phật nói những người đệ tử của Đức Phật á, khi đến với cái đạo Phật phải từ bỏ các loại nghề nghiệp sau đây. Thứ nhất là cái nghề buôn bán thịt sống. Thứ hai là cái nghề buôn bán thịt chín. Cái thứ ba là cái nghề buôn bán thuốc độc. Cái thứ tư là cái nghề buôn bán người á. Buôn bán người, mại dâm, tà dâm, nội tạng này kia. Cái thứ năm là từ bỏ các nghề săn bắt nè. Từ bỏ các nghề đánh bắt thủy hải sản, săn bắn nè. Đó. Chúng ta phải từ bỏ những cái nghề đó. Cái nghề gì mà khiến cho chúng sanh đau khổ thì chúng ta phải từ bỏ những cái nghề đó. Đó gọi là chánh nghiệp của người cư sĩ, của người đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cái chánh nghiệp của người cư sĩ tại gia, xin lỗi, hồi nãy là con nói tại gia, còn người cư sĩ xuất gia là ở gia, nghĩa là chúng ta xuất gia nè, chúng ta là cư sĩ xuất gia, nghĩa là chúng ta không có còn ở nhà nữa, nghĩa là chúng ta từ bỏ cái gia đình, từ bỏ cái nhà, cái tài sản, chúng ta không còn quan tâm nữa, là chúng ta vô cái giáo hội, vô cái hội quán, chúng ta lập cái hội quán, chúng ta sống bằng cái gì? Như chúng ta là chúng ta cái nghề của chúng ta, cái đó không phải cái nghiệp của chúng ta, là cái nghiệp thiện, nghĩa là chúng ta làm thuốc phước thiện bằng cái tâm từ bi hỷ xả của chúng ta, để mà chúng ta mong cứu chúng sanh thoát ra cái bệnh tật, rồi thông qua cái thuốc đó nữa chúng ta trị bằng thuốc á. Phước thiện chúng ta trị bằng thuốc nam, thì khi chúng ta trị bệnh bằng thuốc thì chúng ta chỉ trị dứt khỏi cái nhánh của bệnh thôi, chưa có phải là gốc rễ của bệnh. Gốc rễ của bệnh là gì? Tại sao bệnh? Tại vì chúng ta mang cái nghiệp bất thiện, chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, cái đó là nguồn gốc của bệnh tật. Vì chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cắp, chúng ta tà dâm, chúng ta dâm dục này kia đó, chúng ta sang ăn có loại thịt động vật, nên chúng ta phải có cái nghiệp bất thiện, nghĩa là chúng ta phải mang bệnh. Với cái người cư sĩ xuất gia như chúng ta thì chúng ta phải nói những lời gọi là những lời niệm thiện, những lời để mà chúng ta, để người ta ngộ ra, để mà chúng ta, người ta không còn sát sanh, không còn trộm cắp, không còn tà dâm, không còn uống rượu, không còn cái làm khổ mình, không còn làm khổ chúng sanh, không làm khổ ai cả. Chúng ta phải nói cho người ta hiểu mà người ta tu theo. Thì chúng ta cho người ta uống thuốc là chúng ta chỉ trị hết bệnh thôi. Nhưng mà nó còn cái nguyên nhân đưa cái bệnh tật. Mình phải nói cho người ta biết nguyên nhân gì đưa tới bệnh tật, là nguyên nhân chúng ta sống ác đưa đến bệnh tật. Khi mình chỉ ra cho người ta biết cái nguyên nhân cái bệnh tật của người ta rồi, thì mình phải chỉ cái cách để mà chúng ta, để mà người ta hết cái, người ta hết dám thực hiện cái điều mà đưa đến cái bệnh tật đó nữa. Nghĩa là mình chỉ cho người ta cách sống nè, cách tu nè, chỉ cho người ta cách sống để cho người ta ăn chay, để mà cho người ta niệm Phật, để mà người ta thực hiện các pháp tu trong ba bảy phẩm trợ đạo á, của người cư sĩ á, để mà ta hết tham sân si, hết tham danh tài sắc thực thì, để người ta không còn chấp vào cái thân của người ta, để mà ta giết hại chúng sanh, để người ta ăn, để người ta phụng sự cho cái thân giả tạm bất tịnh này nữa. Thì con chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Có đó là cái chánh nghiệp của người, cái chánh nghiệp. Còn cái tiếp theo là cái chánh mạng. Chánh mạng là gì? Cái chánh mạng là cái mình sống, sống của mình á, cái sự ăn của mình á, mình sống mình không chánh bằng cái chánh mạng, nghĩa là mình sống không ăn những thứ gì mà khiến cho mình khổ, người khác khổ và chính sanh khổ. Mình ăn cái thứ gì khiến cho người khác khổ, chúng sanh khổ. Mình không nên ăn thịt chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh để mà ăn thịt. Chúng ta không được lấy cái vật để mà dưỡng nhân. Thì ăn chay cũng vậy, ăn chay mà khiến cho người khác khổ thì chúng ta không được ăn cái món ăn đó. Không phải ăn động vật mới khiến người khác khổ đâu, ăn chay cũng có thể khiến người khác khổ. Cái nguyên nhân đưa tới cái sự khổ, cái gì dẫn tới cái nguyên nhân đến sự khổ thì chúng ta không nên dùng. Không phải ăn chay là không có khổ đâu. Thì con được ăn chay thường. Một tháng con chỉ ăn được tới 5 tới 6 ngày thôi. Một tháng con chỉ ăn 5 đến 6 ngày. Hoặc tùy khi nào mẹ con mua đồ chay, đi chợ mua đồ chay thì con mới ăn chay được. Một tháng chỉ ăn từ 5 tới 6 ngày được thôi. Thì con cũng ăn theo buổi nữa, ăn chay không có tính ngày nữa, con ăn tính buổi, ăn được buổi nào hay buổi đó. Có khi con ăn chỉ ăn rau không thôi, con ăn một mình á. Còn ăn chung mâm thì con phải ăn rồi, tại ba mẹ bắt ép con ăn. Còn lúc con ăn một mình là con chỉ lén ăn rau, còn con chan nước à, chứ con không có ăn thịt, con không có ăn cá nữa. Bây giờ con chỉ ăn thịt thôi, chỉ ăn thịt heo thôi, chứ cá này kia con không có ăn nữa. Cá tôm tép này kia con không có ăn, con chỉ ăn thịt thôi. Tại vì thịt chỉ có một mạng sống, chỉ một con, thí dụ một con heo, nó giết, nó phải phân chia cho nhiều người ăn, chỉ có một sống, một mạng sống của nó thôi. Còn chúng ta ăn tép, ăn này kia thì nó nhiều mạng sống lắm. Như đó cái nghiệp sát sanh nó sẽ cao hơn. Thí dụ cái chánh mạng ở đây á, là chúng ta khi chúng ta ăn á, là không có sự đau khổ của mình, không có sự đau khổ người khác, sự đau khổ chúng sanh. Khi mà chúng ta thấy một người, người ta phải vất vả, người ta phải chảy máu, rơi nước mắt để mà có cái món ăn đó, chúng ta có ăn cái thức ăn đó nổi không? Làm sao mà ăn nổi? Thấy người ta khổ như vậy làm sao mình ăn nổi? Ăn không nổi đâu, thời mình nhịn đói, chứ mình ăn không có nổi. Thấy người ta khổ để mà có rơi nước mắt, chảy máu như vậy thì mình ăn không có được. Tuy con chưa có được ăn chay nhưng mà con luôn luôn khuyên người khác ăn chay. Rồi cái tiếp theo là cái chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là chúng ta siêng năng, chúng ta kiên trì, chúng ta miên mật, chúng ta tinh tấn để chúng ta tu tập, để mà chúng ta diệt bỏ cái tham sân si mạn nghi, để mà chúng ta ly dục xả tâm, ly ác pháp, danh tài sắc thực thì. Chúng ta tinh tấn để mà loại bỏ những cái thứ đó. chứ không phải chúng ta tinh tấn để mà chúng ta trang điểm cho mình càng ngày càng đẹp nè, mình tinh tấn mình ăn cho nó bồi bổ cái thân giả tạm này nè, chứ không phải mình tinh tấn làm cái điều mà khiến người ta giận mình nè, không có được. Mình phải tinh tấn tiến tới cái thế giới vô lậu, tiến tới tới thế giới của Đức Phật. Thì cái tiếp theo nữa là chánh niệm. Chánh niệm ở đây á, chánh niệm ở đây là niệm thiện vô lậu. Cái niệm của ta nghĩa là cái niệm của chúng ta là cái niệm thiện vô lậu, là cái niệm không có làm khổ cái gì cả, không làm khổ bất cứ theo cái gì cả. Niệm thiện, chánh niệm là niệm thiện, nghĩa là cái gì, chúng ta phải từng giây từng phút chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm chúng ta quán trên thân, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm. Người ta mình luôn chánh niệm tỉnh giác trên thân mình. Thân mình có bị bệnh tật, có bị đau gì không? Nếu có thì mình dùng pháp Phật để mình đuổi đi cái bệnh đó. Nếu mình cảm giác trên thân mình thấy cái gì bất an á thì mình dùng pháp mình đuổi đi. Rồi cái chánh quán thọ trên thọ, nghĩa là mình cảm thọ được cái sự đau khổ thì mình không được cái, mình không được phiền não, không được suy tư theo cái cảm thọ đó. Ví dụ khi chúng ta đau, khi chúng ta đau bụng thì chúng ta không được nằm xuống, không được nằm lăn lóc mà than van, cái đó là chúng ta chịu thọ khổ. Thì chúng ta phải kiên cường, chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác để mà chúng ta thực tập như lý chắc ý. Chúng ta phải đứng dậy, chúng ta thực hiện cái pháp thân hành niệm. Cái thân hành niệm để mà đuổi bệnh có hai cách. Cái thân hành niệm nội nghĩa là chúng ta tập trung an trú vào cái hơi thở để mà chúng ta đuổi bệnh. Cái thân hành niệm ngoại để mà chúng ta an trú, để mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác, để mà chúng ta đi kinh hành để mà đuổi bệnh ra. Đức Phật có dạy cách cho chúng ta đuổi bệnh nữa. Cái tiếp theo là cái quán pháp trên pháp, chúng ta phải thực biết các pháp và là gì. Biết các pháp nghĩa là pháp thiện vô lậu. Thì con chỉ nói sơ thôi. Cái tiếp theo nữa là chánh định. Chánh định là cái gì? Thì cái này cao quá, con không có biết đâu. Chánh định này là những người đã đạt được cái định, nghĩa là cái gì? Nghĩa là tứ niệm tứ tứ định, tứ thánh định, nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Chúng ta mới muốn nhập được cái sơ thiền á, cái chánh định này, chúng ta muốn nhập được cái sơ thiền thì chúng ta phải ly dục. Dục gì? Cái dục danh tài sắc thực thì, và ly ác pháp. Ác pháp là gì? Là tham sân si mạn nghi. Ly dục ly ác pháp, chúng ta phải không còn chấp vào cái thân này nữa, nghĩa là chúng ta ly dục ly ác pháp, chúng ta nhập vào sơ thiền. Rồi cái thứ hai á là chúng ta diệt tầm diệt tứ, chúng ta nhập vào nhị thiền. Diệt tầm diệt tứ gì? Là chúng ta không còn tư duy, không còn suy nghĩ gì nữa, chúng ta nhập vào cái nhị thiền. Cái thứ ba con quên rồi. Rồi cái thứ tư á, là cái tứ thiền. Tứ thiền là chúng ta tịnh trị các hơi thở, sáu căn của chúng ta đóng lại, nghĩa là chúng ta không còn nghe, không còn thấy, không còn gì cả, nghĩa là chúng ta nín thở, chúng ta giống như một người chết vậy đó. Không còn cái gì nữa, chúng ta giống như người chết vậy á, ngay cả cái sét đánh chúng ta cũng không có nghe, là tứ thiền á. Là chúng ta giống như cái xác chết vậy á, nhưng mà chúng ta nhập vào cái trạng thái tứ thiền. Cái trạng thái tứ thiền đó nó mới đưa tới chúng ta cái sự đưa đến chúng ta có cái thất giác chi tứ thần túc, để mà chúng ta có được cái tam minh, cái lậu tận minh, cái vô lậu tận minh, cái thiên nhãn minh và cái túc nhãn minh. Thì cái này thì con không có nói tới đâu, tại vì con không có tu theo cái này, con chỉ tu theo tịnh độ thôi. Con chỉ tu theo mà để mà diệt cái tham sân si, diệt cái theo diệt bỏ cái danh tài sắc thực thì, con không còn chấp gì nữa để mà con được đáp ứng cái năm điều kiện để mà con quảng sanh thôi, chứ con không có muốn đạt được cái thiền, cái thần thông phép tắc gì đâu. Thì con chỉ nói sơ cái bát chánh đạo cái này thôi, con chỉ nói sơ sơ qua cái bát chánh đạo, nghĩa là cái bát chánh đạo nghĩa là cái giới định tệ, là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là giới định tệ, giới định tệ là chúng ta tu huệ đó. Rồi, con xin nói nữa là Đức Phật nói nè, này các tỷ kheo, chỉ có thực tập trọn vẹn bát chánh đạo thì mới đưa đến ta tới sự giác ngộ giải thoát là Niết Bàn. Đó, chúng ta mới thực tập được, chúng ta thực tập được bát chánh đạo thì chúng ta mới giác ngộ, chúng ta mới giải thoát. Giải thoát tại gì? Nghĩa là giải thoát khỏi cái thế giới hữu lậu này, chúng ta tiến tới cái thế giới vô lậu, nghĩa là thế giới của Đức Phật A Di Đà hoặc là Niết Bàn. Cái này Đức Phật nói rất rõ. Này các tỷ kheo, chỉ có thực tập trọn vẹn bát chánh đạo thì chúng ta mới đưa ta tới cái sự giác ngộ giải thoát phải cái Niết Bàn. Đó, giải thoát phải cái Niết Bàn. Giải thoát là thế giới cực lạc, Niết Bàn là trạng thái không còn sanh ra nữa, nghĩa là chấm dứt sanh tử luân hồi. Đức Phật nói rất rõ, chúng ta phải thực hiện trọn vẹn bát chánh đạo. Thì chúng ta mới muốn biết những cái này. Làm sao chúng ta biết được cái bát chánh đạo? Làm sao chúng ta biết từ giới định tệ? Là nhờ cái chân lý tứ diệu đế của Đức Phật. Đức Phật nói tứ diệu đế nên chúng ta mới biết được cái giới định tệ, mới biết được chánh đạo. Cái huệ, cái bát chánh đạo thì nằm trong cái giới định tệ. Cái giới định tệ là nằm trong cái tu huệ của mình. Còn cái tu huệ mình á là nằm trong cái tứ diệu đế. Đó, tứ diệu đế là gì? Là khổ đế. Khổ đế là gì? Khổ đế là cái nguyên nhân, chúng ta biết rõ những nguyên nhân nào đưa chúng ta có cái sự khổ, đưa cái chúng sanh tới sự khổ. Chúng ta biết rõ cái nguyên nhân đưa chúng ta tới cái sự khổ. Bây giờ con sẽ kể một số nguyên nhân đưa đến cái sự khổ. Xin lỗi, cái khổ đế, cái nguyên nhân đến sự khổ là tập đế. Nguyên nhân đưa đến sự khổ là tập đế, xin lỗi. Con nói thứ nhất là cái khổ đế. Khổ đế là sự thật về khổ. Sự thật về khổ. Chúng ta cảm nhận được cái khổ, cái sự thật về khổ. Cái đầu tiên là cái khổ khổ. Cái thứ hai là cái hoại khổ. Cái thứ ba là cái hành khổ. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì từ ba cái này chúng ta chia ra làm 8 thứ. Nghĩa là sanh khổ. Sanh có hai thứ, sanh đẻ và sanh y. Sanh đẻ là khi chúng ta sanh ra, chúng ta gặp đủ cái thứ khổ cả. Thì từ cái thứ chúng ta sanh từ trong mẹ, bụng mẹ ra thì chúng ta gặp những điều khổ. Còn cái thứ hai là sanh y. Sanh y là cái gì? Sanh y là tài sản, tiền tài, vật chất, là danh tài sắc thực tỳ, là vợ con này kia đó. Cái đó gọi là sanh y. Chúng ta có theo cái đó, chúng ta chấp theo mấy cái đó, chúng ta rất là khổ. Cái thứ hai là cái bệnh khổ. Thì cái bệnh khổ ai cũng biết rồi. Cái già khổ cũng vậy. Cái già là cái già, chúng ta đang già từ từ. Cái già là cái sự vô thường. Cái tiếp theo là cái chết khổ. Cái tiếp theo là cái ái biệt ly khổ. Cái ái biệt ly khổ này á là cái con đang gặp hiện tại. Con nói ra cho cô hiểu là ái biệt ly khổ. Giống như khi con đã xa các cô, con xa chùa, rồi con nhớ các cô là những người thân thương của con yêu thương các cô, mà bây giờ con lại xa các cô, đó gọi là ái biệt ly khổ. Rồi cái tiếp theo nữa là cái cầu bất đắc khổ. Nghĩa là gì? Cầu bắt bất khổ, nghĩa là chúng ta cầu sinh ở tương lai, chúng ta được cái này, cái kia. Rồi đến khi đó chúng ta không có nhận được cái sự thành quả như ta mong đợi thì chúng ta thất vọng, chúng ta khổ. Đức Phật nói như thế này nè, các Úc và tất cả mọi người. Đức Phật nói, quá khứ không truy tìm, tương lai không nghĩ đến, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính là đây. Chỉ có cái pháp hiện tại, tệ quán chính là đây. Tương lai không truy tìm, quá khứ không nghĩ đến, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính là đây. Cái này là con trích vài câu trong cái bài Nhất Dạ Hiền. Cái bài kinh Nhất Dạ Hiền là cái bài kinh mà của ngài A Nan Đà, ngài tu theo cái nhất già hiền mà ngài trở thành A La Hán. Thì cái bài kinh đó rất là hay. Con chỉ nhớ được nhiêu đây thôi, con không có nhớ hết. Thì chị Đức Phật nói chúng ta không được cái nghĩ về chuyện quá khứ nè. Cái quá khứ như thế nào chúng ta bỏ đi đi. Ai sai lầm, ai lầm sắp chúng ta tội lỗi như thế nào, người ta tội lỗi như thế nào, thì chúng ta hãy từ bỏ đi, chúng ta đừng có chấp, chúng ta đừng có nhớ nữa, đừng có nhớ những chuyện quá khứ nữa, chúng ta bỏ hết đi. Rồi cái tương lai không nghĩ đến, chúng ta đừng có mong cầu tương lai chúng ta được như thế này, được như thế kia. Rồi người khác tương lai họ phải được như thế này, như thế kia, giống như cái ý của mình. Thì mình đừng có nghĩ như vậy. Đức Phật nói, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính là đây. Nghĩa là cái hiện tại chúng ta nè, hiện tại ngay bây giờ, phút giây này nè, trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta, cái thân chúng ta phải sống một cách là không có làm khổ ai cả, không có làm khổ mình, không làm khổ chúng sanh. Chúng ta không có thọ cái thứ gì khổ cả, chúng ta xả bỏ tất cả loại cảm thọ, thọ cực, thọ lạc, chúng ta xả bỏ hết. Đó, cái pháp hiện tại như vậy, chúng ta sống hiện tại, sống trong hiện tại. Thì không có con đường đưa đến cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi. Đó, cái đó con nói sơ về cái cầu bất đắc khổ. Cái tiếp theo là cái oán tầng hại khổ. Cái oán tầng hại khổ này là ví dụ như là khi các cô gặp một người nào đó mà khiến cho các cô khổ, khiến các cô nóng giận, cái đó gọi là oán tấn hội khổ, oán tầng hội khổ. Thì tại sao chúng ta giận, chúng ta khổ? Tại vì chúng ta chưa có nhận ra, chúng ta chưa có cái tri kiến giải thoát. Cái tri kiến chúng ta vẫn là tri kiến phàm phu nên chúng ta cần giận. Còn những ai có tri kiến giải thoát rồi thì chúng ta không có cần giận nữa. Đức Phật nói gì cũng vậy, chúng ta phải có cái tri kiến giải thoát thì chúng ta mới biết được những cái gì đưa đến chúng ta cái sự giận. Nghĩa là chúng ta biết cái khổ đế nè, biết cái khổ đế, cái nguyên nhân đưa cái sự thật về cái khổ, chúng ta biết hiểu sự thật về khổ, chúng ta chấp nhận. Và cái cuối cùng nữa là cái ngũ ám xí thành khổ. Thì cái này ý nói là cái thân của con người đó, thân của con người chúng ta làm có ngũ ẩn, thì từ ngũ ẩn đó cái ta có ngũ ám là sắc ám, thọ ám, tưởng ám, hành ám và thức ám. Thì chúng ta sống, chúng ta bị chi phối bởi nhân quả nghiệp báo của chúng ta, thì chúng ta bị bệnh, bị khổ cũng do chúng ta tạo ra nghiệp thôi, tạo ra nghiệp trong quá khứ hay hiện tại mà chúng ta mắc bệnh, chịu khổ thôi. Cái tiếp theo, cái thứ hai trong tứ diệu đế nghĩa là tập đế. Tập đế là chúng ta tập đế là chúng ta biết được, cái đầu tiên là chúng ta biết được cái sự thật về khổ. Còn cái thứ hai, cái tập đế là chúng ta biết cái nguyên nhân đưa đến diệt khổ. Cái nguyên nhân đưa đến diệt khổ. Thì một số cái nguyên nhân á, con tự biết cái nguyên nhân tự biết, con biết và con đọc trong kinh sách và tự con cảm nhận, tự con suy nghĩ những cái nguyên nhân khiến cho chúng ta khổ. Cái nguyên nhân khiến cho chúng ta khổ mà ai cũng biết mà chúng ta không có bỏ nó, nó rất quan trọng. Cái đầu tiên là cái tham sân si mạn nghi, đó là năm cái khiến cho chúng ta khổ. Đức Phật nói chúng ta tu tức là hết tham sân si mạn nghi chúng ta hết khổ. Đó, cái này là năm cái nguyên nhân chúng ta dễ nhận thấy nhất và chúng ta cần phải tuyệt đối, chúng ta tu theo Phật là chúng ta từ bỏ tham sân si mạn nghi thì chúng ta hết khổ, thì chúng ta được an vui, chúng ta được cực lạc. Cái tiếp theo là biên kiến, thường kiến, đoạn kiến. Đoạn kiến là vừa thường kiến vừa đoạn kiến. Mấy biên kiến, thường kiến, đoạn kiến này là nó chấp á, cái sự chấp của chúng ta. Thì cái này con cũng chưa có rành, con không có tìm hiểu. Rồi cái tiếp theo là cái kiến thủ. Cái kiến thủ con cũng chưa có rành. Cái giới cấm thủ. Cái giới cấm thủ có nghĩa là ví dụ như là khi các cô gặp một người nào đạo Thiên Chúa ha, hoặc là người ngoại đạo, chúng ta lấy lời Phật dạy ra, chúng ta dạy cho Phật, dạy cho họ hiểu những lời Phật dạy, nhưng mà họ không có tin theo, họ họ chỉ tin lời Chúa, họ không có nghe theo lời mình. Có đó là giới cấm thủ. Rồi tiếp theo là cái thân kiến. Cái thân kiến á, là chúng ta chấp vào cái thân của chúng ta, chấp vào cái thân của chúng ta, chấp vào cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Rồi cái tiếp theo là cái tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến là bát tà đạo. Tà kiến là bát tà đạo. Tà đạo nha, tà kiến là tà đạo. Là những cái ý kiến, những cái tri kiến của chúng ta dẫn đến sự khổ, dẫn đến cho mình khổ, dẫn cho chúng sanh khổ. Có đó là tà kiến, tà đạo. Những thứ mê tín dị đoan cũng là tà kiến luôn á. Mê tín dị đoan là không có gì. Đã nói mê tín dị đoan là nó không có lợi ích gì cả. Nó chỉ là cái thứ mê tín thôi. Thì tu theo đạo Phật thì không có mê tín dị đoan rồi. Cái gì mà mê tín dị đoan là không phải Phật dạy nha Cúc. Phật dạy không có mê tín dị đoan. Mà Phật dạy có gì? Có chánh tín nè, chánh tín nè, chánh tín. Phật dạy có chánh tín chứ không phải mê tín. Đó là con, mấy cái này là con tự tìm hiểu ra và con đọc kinh con hiểu ra. Thì cũng có mấy cái mà con hiểu mà mấy cái con cũng không có hiểu. Thì con chỉ nói ra để mà chúng ta cùng nhớ, chứ con không phải loại mà con dạy đâu. Con nói rồi, con chỉ chia sẻ thôi nha. Con chỉ chia sẻ giống như mấy mình chia sẻ để mà mấy mình cùng nhau để mà tìm hiểu ra cái phương pháp để mình giải tỏa, để mà chúng ta tu học tốt hơn á. Chứ con không có giảng dạy. Con nói chuyện với ai, con chỉ mang với cái tư cách là chúng ta chia sẻ thôi, giống như là hồi đi học vậy đó. Cái sự chia sẻ thôi. Rồi cái thứ ba là cái diệt đế. Diệt đế là con đường đưa đến cái sự diệt khổ. Là cái chúng ta tu hành, tự mình chúng ta tu hành. Tự mình diệt đế là tự mình diệt khổ. Chúng ta phải tự mình tu hành để chúng ta diệt khổ. Tự tu hành để mà chúng ta hết tham sân si mạn nghi, hết tham danh tài sắc thì. Cái tiếp theo là cái đạo đế. Cái đạo đế là cái bát chánh đạo nha cô. Cái bát chánh đạo thì con có nói rồi. Thì đạt tới cái đạo đế nghĩa là người ta đạt tới cái niết bàn. Thì con cũng nói sơ qua đây thôi. Đó, nói sơ qua thôi. Thì nè, từ tứ diệu đế, từ tứ diệu đế chúng ta biết được cái nguyên nhân, cái từ cái diệu đế chúng ta biết được cái sự thật về khổ. Sau khi chúng ta biết được cái sự thật về khổ rồi, chúng ta biết cái nguyên nhân đưa đến cái sự khổ. Sau khi chúng ta biết cái nguyên nhân đưa đến sự khổ rồi, chúng ta biết cái con đường đưa đến diệt khổ. Sau khi chúng ta biết được cái con đường đưa đến diệt khổ rồi, chúng ta sẽ tu hành để mà chúng ta diệt khổ. Đó, bốn cái này, khổ tập diệt đạo, khổ đế tập đế, diệt đế và đạo đế là như thế. Rồi, cái con đường đưa đến diệt khổ là cái gì? Là chúng ta tu. Tu là tu cái gì? Là tu huệ. Tu huệ là tu gì? Tu huệ là tu giới định tệ. Cái giới định tệ là gì? Cái giới định tệ là cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái cuộc sống của chúng ta, của cái sự tu hành chúng ta. Bát chánh đạo là cái chân chánh, chánh đạo nha. Khi chúng ta chánh đạo rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ được về cực lạc. Tại vì chánh đạo mà, đâu phải ác đạo đâu. Còn ác đạo thì không được về đâu. Các cô nên như lưu ý, phải nhớ cái này, phải hiểu và phải tư duy cho thông suốt cái này. Đó, cái đó là như vậy. Thì cái phước hòa song tu này, thật sự phước hòa song tu, phước hòa song tu hay á. Cái đầu, lúc đầu con chưa có hiểu phước hòa song tu nên con nói con ngu quá. Tự nhiên con nói cái lời đó với Cúc. Con nói thật, bây giờ con thấy con ngu, con hối hận quá. Bây giờ con hối hận. Bây giờ tìm hiểu về phước hạ song tu thì con thấy rất hay. Con hiểu rồi, con thấy rất hay. Cái cuộc sống mà vừa được làm thuốc, vừa được tự mình tu hành làm phước để mà trị bệnh cho anh ta nè, trị bệnh bằng thuốc của anh ta nè, rồi mình nói cho anh ta biết tại sao anh ta bệnh, rồi mình chỉ cho anh ta đừng có làm những điều khiến cho anh ta bệnh nữa, là mình nói cái nguyên nhân khiến cho anh ta bệnh, rồi chúng ta nói cái pháp tu để cho chúng ta, cho người ta đừng dẫn tới cái cơn bệnh đó nữa. Khi mà chúng ta nói cái nguyên nhân, nói cái pháp tu để mà ta tu hành á, thì người ta không còn bệnh nữa. Người ta không còn bệnh nữa thì mình khỏe rồi. Mình khỏe rồi, mình có thể tập trung vào tu hành rồi. Thì con rất rất ao ước, nói thật con rất ao ước được trở về để mà tu, để làm cái việc con yêu thích. Rồi. Đó thì chúng ta tu bát chánh đạo nha. Nghĩa là cuộc sống chánh đạo là chánh đạo là, thì chúng ta có cái cuộc sống chánh đạo nghĩa là chúng ta đáp ứng được cái năm điều kiện quảng sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Khi mà chúng ta hiểu rồi, hiểu phước về song tu, thật sự hiểu phước về song tu rồi, thì con nói rất là hay. Còn ai không có hiểu là giống như con hồi đó vậy, nói bậy bạ thì tự làm khổ mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nói Nam mô A Di Đà Phật, con nhớ Nam mô A Di Phật là chúng ta phải làm thế nào để mà nhiếp tâm bất loạn. Cô biết tu như thế nào để mà nhiếp tâm bất loạn chưa? Tất cả mọi người biết tu như thế nào để mà nhiếp tâm bất loạn chưa? Cái nhiếp tâm bất loạn là một trong cái năm điều kiện để mà quảng sanh Tây Phương Cực Lạc á. Mọi người có biết chưa? Nó dễ hay nó khó? Cái nhiếp tâm bất loạn, bây giờ con sẽ nói cái này nè. Khi mà chúng ta còn nhiều chuyện, chúng ta còn nói dối nè, chúng ta còn nói lửa đôi chiều nè, nghĩa là chúng ta gặp người này nói cái này, gặp người kia, nói khác, nói nịnh bợ đó, nói láo, nói nịnh bợ, nói những lời mà gây chia lẻ nè, nói những lời mà khiến cho người khác phải khổ, cái đó gọi là ác nghiệp. Xin lỗi, ác khẩu chứ không phải là chánh khẩu, chánh nghiệp. Sorry, ác ngữ. Có đó rồi là ác ngữ. Ác ngữ chứ không phải chánh ngữ. Khi mà chúng ta còn ác ngữ thì chúng ta có phải là nhiếp tâm bất loạn không? Chúng ta còn ác ngữ như vậy có phải là nhiếp tâm bất loạn không? Không phải rồi. Rồi, cái đó là một cái nè. Rồi cái tiếp theo nữa là con nói nè. Khi mà chúng ta tham lam nè, khi mà chúng ta còn tham ngủ nè, khi mà chúng ta còn tham ăn cho nó mập mạp, cho nó to tròn cái thân này nè, khi mà chúng ta còn tham cái sắc, chúng ta còn mặc đẹp, chúng ta còn trang điểm, chúng ta còn nhuộm tóc, chúng ta còn mà trang điểm cho chúng ta đẹp á, còn tô son, chất phấn này kia, mặc quần áo này kia mà gây cái sự mà chướng mắt, gây cái sự mà kích thích cho người ta, cái sự mà tài dâm á, thì nữa nè. Rồi chúng ta còn tham cái tài sản tiền bạc nè, chúng ta bị phóng dật như thế, thì cái đó có phải gọi là nhất tâm bất loạn không Út? Thì chúng ta còn những thứ đó không thể nào mà chúng ta nhất tâm bất loạn để mà chúng ta niệm Phật được, phải không Út và tất cả mọi người? Cái tiếp theo con nói nữa nè, khi mà chúng ta nghe ai nói trái ý nghịch lòng á, không hợp với cái ý của mình, không hợp với cái định kiến, cái lập trường của mình á, thì mình nổi sân lên, mình giận lên, mình hằn si người ta, mình từ bỏ, mình tránh xa người ta, không có chịu giúp đỡ người ta, thì cái đó là ác gì? Cái đó gọi là ác đạo, ác nghiệp, cái đó gọi là ác nghiệp, tà đạo, cái đó gọi là xấu, cái đó đưa đến cái từ đầu tiên là mình làm như thế á, là đầu tiên mình tự làm khổ mình. Mình tự làm khổ mình. Nghĩa là gì? Khi mình đối xử như vậy là nó không có đúng đạo. Mình tự làm khổ mình là tự mình tạo cái nghiệp. Vì sao mình tạo cái nghiệp? Vì mình khiến cho người khác đau khổ. Nghĩa là khi người ta nói cái trái ý mình, người ta biết lỗi, người ta sửa, nhưng mà mình vẫn còn giận ta, giận hờn ta như vậy đó. Thì cái đó thì nó không có đúng đạo, cái đó gọi là ác đạo. Thì ác đạo thì làm sao gọi là nhiếp tâm bất loạn đây? Mình còn bị phóng dật tham sân si như vậy, làm sao mà nhiếp tâm được đây? Không thể nào. Rất khó. Tại Đức Phật nói rồi, những gì chúng ta cần phải buông bỏ, những gì chúng ta cần phải trau dồi, những gì chúng ta cần phải thông suốt, những gì chúng ta cần phải tu tập, những gì chúng ta cần phải chứng đạt thì chúng ta cần phải có. Đức Phật nói rồi, chúng ta cần phải có tri kiến giải thoát. Cái tri kiến giải thoát là gì? Nghĩa là trong cái phần giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương á. Cái tri kiến hương là cái tri kiến giải thoát. Chúng ta phải có tri kiến giải thoát và chúng ta biết cách sống để mà chúng ta không có tự làm khổ mình, không có tự làm khổ người, không có làm khổ chúng sanh. Khi được như vậy rồi, cái đó gọi là cái đó gọi là chánh đạo, cái đó gọi là không điều cực khổ. Nghĩa là cực là cái rồi con nói nữa nè, khi mà chúng ta còn nhớ vợ chồng, chúng ta còn sư tư, chúng ta còn buồn rầu, chúng ta còn lo lắng theo cái cuộc vui thế gian, lo lắng theo cái cuộc sống thế gian, lo lắng cái chuyện đời của người ta, còn nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân, nhớ người yêu này kia, chúng ta bị cái ái kiết sử, cái ái kiết sử trói buộc. Thì làm sao mà chúng ta có thể tu tập xả tâm để mà chúng ta có thể nhiếp tâm niệm Phật, có thể nhiếp tâm bất loạn đây? Thì con chỉ nói sơ sơ để qua, con chỉ triển khai ra để mà mọi người nhận thấy thôi. Để mà chúng ta tu tập không còn dính vào những cái đó nữa, thì chúng ta sẽ có sự nhiếp tâm, cái sự nhất tâm. Chúng ta sẽ có cái chánh niệm tỉnh giác nha. Để làm được cái này chúng ta phải tu tập chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là chúng ta tập như lý tác ý, như lý tác ý và cái tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng tưởng thiện pháp, cái thiện vô lậu nha. Thì khi con hồi đó con hình như con có nhắn tin một cô nói cho cô Út là con cảm thấy rất buồn khi khi trong chùa mình con không có bức tượng để mà thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật sự con nói cái đó con cũng có cái sự mà thương Đức Phật tiên của con nói cái đó là con phát tâm, phát từ cái tâm thiện chứ, phát từ cái tâm thiện, cái tâm tôn kính, cái tâm thương yêu của Đức Phật. Tại vì sao con nói như vậy? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha, nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài tu hành, Ngài chứng đạo, Ngài nói ra chân lý tứ diệu đế, Ngài nói ra chúng ta cái huệ, nghĩa là nói ra chúng ta giới định tuệ, nói ra cho chúng ta biết bát chánh đạo để mà chúng ta biết chúng ta tu hành nữa nè. Rồi đối với những người tịnh độ chúng ta, nhờ nhờ Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra cái kinh A Di Đà nên chúng ta mới biết đến Đức Phật A Di Đà. Như vậy đó thì chúng ta nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất nhiều, chúng ta phải ơn biết ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất nhiều. Thì chúng ta cần phải, nghĩa là con biết cái sự tôn trọng là nó ở trong cái tâm của mình, tôn trọng là ở trong tâm của mình, nhưng chúng ta phải thể hiện cái sự tôn trọng của mình cho những người ngoại đạo, cho họ thấy cái sự tôn trọng của mình đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là sao? Để bày tỏ cái sự tôn trọng của mình, nghĩa là thứ nhất, nghĩa là chúng ta phải tu tập thật tốt cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để dạy cho chúng ta. Đó là cái sự tôn trọng, cái đó là cái sự biết ơn của chúng ta đối với Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, cái thứ nhất là chúng ta tu tập tốt. Còn thứ hai á là chúng ta phải đòi tỏ ra cái bên ngoài cho người ta thấy, nghĩa là chúng ta phải có ít nhất một bức tượng Thích Ca Mâu Ni để mà chúng ta thờ phụng, để mà chúng ta lễ bái ngài, ít nhất phải có một bức tượng Thích Ca Mâu Ni thờ ở trong chùa để mà người ta đến với đạo Phật. khi chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta phải biết ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra Phật giáo. Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mới có những người Phật tử như chúng ta, thì mới có Thiền Tông, thì mới có Phật giáo Nguyên Thủy, thì mới có Nguyên Thủy Chân Như, thì mới có Tịnh Độ Tông như chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng Ngài, chúng ta phải thờ phụng Ngài. Thì cái ý con chỉ như vậy, chứ con có không có ý gì khác. Con chỉ vì cái tấm lòng, cái sự tôn kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà con nói ra. Còn mọi người có đồng ý, mọi người có chấp thuận hay không thì cái đó chuyện của mọi người. Con cũng không có bắt buộc mọi người phải làm theo. Con chỉ nêu ra cái ý kiến này. Thì mỗi công dân trong mỗi đất nước chúng ta đều có quyền tự do ngôn luận của chúng ta để mà chúng ta đóng góp, để mà chúng ta đưa ra những ý kiến để mà có cái sự tốt đẹp hơn, cái sự hoàn thiện hơn trong cái cuộc sống, trong cái sự tu tập, trong cái sự tỏ lòng thành kính đối với Đức Phật. Thì mọi người có đồng ý thì tốt, không có đồng ý thì thôi, cũng không sao. Nhưng mà mọi người đừng có nghe con nói vậy mà mọi người giận thì không có được nha. Đó, con chỉ nói vậy thôi. Con xem Đức Phật Thích Ca là chính bản thân con, nghĩa là thà con xem Đức Phật Thích Ca là hàng đầu. Đức Phật Thích Ca là hàng đầu. Con cố gắng để mà tu tập theo Đức Phật Thích Ca, cố gắng càng giống Đức Phật Thích Ca chừng nào thì tốt chừng đó. Con càng cố gắng, càng tinh tấn để giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy con nói ra cái lời tu tập để mà giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nó rất khó, nhưng mà con sẽ cố gắng, con sẽ tinh tấn. Thà con bỏ gia đình con bỏ dân tộc con bỏ quốc gia, con bỏ tất cả để mà, chứ con không bao giờ bỏ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con không bao giờ bỏ giáo pháp của Ngài, giáo lý của Ngài. Thà con bỏ tất cả, con đi vô rừng, con ngồi, con tu một mình con. Tuy con ngồi con tu, con bỏ tất cả, con không có gì ăn, nhưng trong cái chánh pháp của Đức Phật Mâu Ni, con tu tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù con có chết đói, con vẫn an vui, con vẫn hạnh phúc, là như vậy. Và cái tiếp theo con xin nói nữa, Đức Phật A Di Đà đưa ra 5 cái điều kiện, ai đáp ứng được 5 cái điều kiện vãng sanh thì Ngài sẽ tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Dù chúng ta thiếu một điều kiện cũng có thể, cũng không có thể nào được, không có chuyện ngoại lệ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật nói rồi, Phật không thể nào ban phước giáng họa cho chúng ta, nghĩa là Phật không có thể nào làm trái cái nhân quả được. Nếu Đức Phật làm trái nhân quả thì không có cái sự công bằng, không có gọi là nhân quả nữa, không có sự phân minh, không có sự công bằng. Phật không thể nào làm sai nhân quả bị nghiệp báo cả. Nếu Phật mà làm sai nhân quả thì đó thuộc dạng về gọi là u dầu bao che, hối lộ. Nếu Phật làm sai nhân quả là như vậy thì Đức Phật nói rồi, đã thành Phật rồi, nghĩa là Ngài bình đẳng tất cả, cái sự bình đẳng tất cả ngoài đạo hay trong đạo, nghĩa là người đạo Phật hay người đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo gì đó thì Đức Phật đều xem như nhau cả. Đức Phật đều xem con người như nhau cả. Ai thích thì lấy pháp của Ngài tu tập thì có kết quả. Ngay hiện tại Đức Phật nha, xin cơ Úc, Đức Phật không có lập ra cái tôn giáo như bây giờ, phải không? Đức Phật không có lập ra cái tôn giáo. Cái tôn giáo bây giờ, Phật giáo bây giờ là người sau của chúng ta, những người sau này chúng ta lập ra cái tôn giáo và chúng ta đưa Phật lên làm mà cái giáo chủ Tịnh Độ, giáo chủ cõi Ta Bà này, chúng ta đưa lên Phật như vậy. Chứ Đức Phật không có ý định mà Đức Phật tôn huynh cái giáo pháp của Ngài. Đức Phật không bao giờ tôn huynh cái giáo pháp của Ngài. Khi chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta rất biết Đức Phật vẫn chấp nhận cái điều tốt đẹp của Bà La Môn giáo nha. Đức Phật không bao giờ bắt buộc người ta phải tu theo Ngài, nghĩa là đạo Phật là đạo cái bình đẳng, cái sự giải thoát, không có sự bắt buộc chèn ép. Nếu có sự bắt buộc chèn ép tu theo Phật thì cái đó không gọi là cái sự buông xả, cái sự giải thoát. Cái đó gọi là cái sự ức chế để mà tu tập theo. Chúng ta tu tập theo Phật, chúng ta phải buông bỏ, chúng ta phải giải thoát, chúng ta phải tự nhiên, không được ức chế, chứ phải xả tâm tự nhiên. Rồi cái Đức Phật hồi xưa đó là một triết lý, một cái chân lý, một chân lý về tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, trong đó có giới định tề, trong đó có bát chánh đạo, nghĩa là cái huệ của chúng ta tu. Thì Đức Phật nói những thứ đó để mà cho tất cả những con người bình thường như nhau, chứ Đức Phật không có cấm ngoài đạo, cấm gì cả, ai tu theo Phật cũng được. Đức Phật, đạo của Đức Phật là đạo dành cho con người để mà tu tập, để mà thoát khỏi cái thân xác con người này, để mà trở về cái niết bàn, trở về cái cực lạc. Đó, con chỉ nói sơ qua như vậy để mà người hiểu. Dạ. Cái thì chúng ta như thế nào cũng chúng ta phải nhớ, nhớ cái nhân quả, nhớ cái bài kinh của Đức Phật. Chúng ta đọc kinh cái đọc kinh gì tiểu nghiệp gì đó, đại nghiệp, kinh tiểu nghiệp đại nghiệp gì đó. Cái bài kinh đó Đức Phật nói rất rõ cái nghiệp báo của chúng ta, nói về cái nghiệp của chúng ta, nói về cái sự hành động của chúng ta. Và chúng ta đọc kinh bài kinh số 18 trong kinh Trung Bộ, con quên cái tựa rồi. Cái bài kinh số 18 á, Đức Phật có nói cái sự tu hành chúng ta có những kết quả như thế nào, được sanh đi đâu, Đức Phật có nói như thế. Và chúng ta muốn biết về giới lực á, thì chúng ta đọc kinh Phạm Vọng. Kinh Phạm Vọng, rồi chúng ta muốn biết cách cái muốn biết cách cái tu tập dành cho cái người cư sĩ, chúng ta sẽ có cái bài kinh Đức Phật dạy cho người cư sĩ. Thì con đọc mà con không con nhớ bài kinh, tại vì kinh của Đức Phật á, con đọc là kinh viết từ tiếng Pali, nghĩa là tiếng của Đức Phật, tiếng Phạn, tiếng Pali á. Rồi cái tên của bài kinh á bằng tiếng Pali nên con có hiểu, tại người ta dịch sang tiếng Việt, nhưng mà cái tựa bài kinh nó bằng tiếng Pali, rồi cái tiếng Việt nó khó hiểu lắm, khó nhớ nên con không có nhớ. Con chỉ nhớ vài cái bài kinh mà cái kinh Phạm Vọng, kinh Sa Môn Quả, kinh này kia thôi. Con không có để ý cái tựa. Con nghe là con nghe cái nội dung, cái đọc cái nội dung á, còn cái tựa con không có nhớ. Giống như khi mình gặp một người đó, mình không cần người đó tên, không cần biết người đó tên gì. Mình chỉ cần người đó tốt hay xấu, có cái gì thiện, có cái gì không có thiện, để mà chúng ta biết, mà chúng ta học theo, mà chúng ta không làm theo thôi. Thì con đọc kinh, con cũng không muốn đem ra phô trương mà nói cho người ta biết. Con đọc, con chỉ muốn con tự con hiểu một mình thôi, chứ con không muốn nói ra cho ai biết. Nhưng mà khi mà gặp các bạn ở nói các bạn ở trên mạng Facebook á, các bạn nói cho con biết là Đức Phật nói chúng ta cần phải chia sẻ với nhau, nên bây giờ con mới chia sẻ. Chứ ban đầu con đọc kinh là con biết cái gì con cũng không bao giờ nói, con tự tu tập có kết quả rồi con mới nói. Nhưng mà nhờ các bạn ở trên Facebook á, các bạn đó thì không phải các bạn, nói các bạn thôi chứ người ta lớn tuổi hơn con. Tại ở trong một nhóm ở trên Facebook á, tại người ta lập cái nhóm ở trên Facebook để mà giao lưu, để mà cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tu tập của nhau á, để mà chúng ta có thể thông suốt, có thể nhận biết, có thể sửa chữa, có thể trao dồi nữa, để mà chúng ta có sự tu tập tốt hơn. Cũng như vậy con nói với cô Út cũng mang cái sự chia sẻ, cái sự trao dồi, để mà chúng ta cùng nhau mà đóng góp ý kiến với nhau để mà chúng ta tu tập tốt hơn thôi. Chứ không phải gọi là giảng dạy, giảng sư, giảng hứng sư gì đâu. Cái này chỉ mang cái sự chia sẻ thôi. Thì sau khi con chia sẻ những điều như thế này ở tập 1 này, và tập 2, và tập 3, thì sau khi các cô đọc rồi, các cô thấy cái nào tốt thì các cô cứ giữ, các cô cứ tu theo. Còn những cái nào các cô nghĩ là nó làm hại người, làm hại người khác, làm hại chúng sanh thì các cô đừng có nghe theo. Cái nào tốt thì các cô cứ lấy, cái nào xấu thì các cô bỏ. Mà các cô thấy xấu thì các cô đừng có giận con gì cả. Đừng có giận con mà các cô hãy nói ra để con biết sai con sửa, chứ đừng có giận con nha. Thì khi các cô biết như vậy thì các cô hãy chia sẻ. Chia sẻ cho những người bệnh nhân nè, những người cô bà năm với bà hai, bà năm bà hai, bà Năm bò hai với cô Ngọt chị Hến thì chia sẻ cho họ biết chứ. Nghĩa là họ niệm Phật thì họ cứ niệm Phật, họ ăn chay thì cố gắng ăn chay. Chúng ta ăn chay á, nhưng mà cái tâm ta đừng có chay. Tâm chay là tâm như cục đất gì đó. Xin lỗi, tâm như cục đá gì đó. Ai cầu xin, ai nói gì, không có biết ấy cái tâm thương yêu. Còn cái tâm như cục đất là dù ai nói gì chúng ta cũng không có giận hờn. Thì tâm như đất là cái tâm đất rồi, mình cứ xem cái đất, mình học hành của đất đi. Người ta đổ biết bao nhiêu cái thứ dơ bẩn, đất cũng không có nói gì. Để trên bao nhiêu cái gánh nặng, đất cũng không có nói gì, đất vẫn im lặng. Chúng ta cứ học theo đất đi. Ai chửi ta, ta im lặng. Ai đánh ta, ta không đánh lại. Vì sao? Vì ta biết đạo Phật là đạo nhân quả. Người ta đánh ta thì chúng ta cứ nghĩ là nhân quả. Người ta ăn cắp tiền của mình, mình cũng nghĩ là nhân quả. Mình đừng có chấp nhất gì cả. Thì con cũng nói về các cô cố gắng nhắc khéo các cô bà hai, bà năm á. Tại bà hai, bà năm con thấy cũng rất tội nghiệp hai bà. Tại hai bà cũng lớn tuổi rồi. Cái sự vô thường nó có thể đến lúc nào. Nhưng mà con có thể cảm thấy được cái tham sân si mạn nghi, cái tham danh tài sắc thực thì cái các bà còn chấp vào cái thân ngũ uẩn vẫn còn. Con thấy vẫn còn nguyên. Tuy các bà có niệm Phật nhưng mà mấy cái đó vẫn còn nguyên. Mấy cái đó gọi là ác đạo. Nhưng mà mấy cái đó còn nguyên thì không thể nào mà đạt được cái năm điều kiện của Đức Phật A Di Đà được. Không thể đạt được thì không thể nào mà vô được Đức thế giới cực lạc. Con nói rồi nha. Ở đó không có ác đạo, không điều cực khổ. Đó. Thì ở tập 2 hoặc tập 3 con sẽ nói sâu hơn về cái pháp tu. Để mình tu, để mình xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Còn cái này con chỉ nói sơ qua thôi. Thật ra con chỉ Ban đầu con chỉ muốn viết một miếng giấy, cái muốn một bức tâm thư, một cái miếng giấy để mà gửi các cô, để mà tỏ cái lòng biết ơn, con tỏ cái lòng sửa sai, cái biết lỗi của con. Nhưng mà con nghĩ sau khi mình viết cái này rồi, các cô có tha lỗi mình hay không, thì con nghĩ như vậy nên con sẵn đây, sẵn một lần con viết cho hết luôn. Con chỉ những cái gì con biết, con sẽ chia sẻ những cái gì con biết, để mà các cô tăng cường của con có thể học theo, có thể tu theo, để mà các cô biết. Có thể con không có cơ hội quay trở lại, con nghĩ vậy. Nhưng lúc nào con cũng mà hy vọng lúc nào cũng ước muốn để được quay trở về. Con luôn luôn hy vọng như thế, con luôn hy vọng được trở về. Nếu đọc xong cái ba tập này, nghe xong cái ba tập này mà các cô không có chịu gọi điện thoại cho con thì chắc chắn con sẽ đến chùa tìm các cô. Chắc chắn như vậy. Thì con chỉ nói đến đây thôi. Thì lúc mà con viết xong cái tập 1 này á, con viết xong tập 1 này là nó khuya, 1 giờ mấy khuya rồi. Thì cuối cái tập 1 này á, thì con cũng có một bài thơ mà con đã làm lâu rồi, làm hồi con cần tu ở trong chùa lặng. Nhưng mà con không có nói, không có cơ hội để mà gửi cho cô Út. Lúc mà con tu ở chùa bên đây, ở chùa Cà Xôm á. Nhưng mà con có lên mạng, con có nhờ cậu Thiện Cường để mà cậu gửi cái bài thơ này cho cái Út giùm con. Ừ, rồi cậu nói cậu để cậu gọi cho, nhưng mà con không biết cậu có gọi hay không. Thì hôm nay con xin đọc bài thơ này á, thì con gửi tới tất cả các cô, gửi đến tất cả các cô thân yêu của con, cô Út, cô Hoàng, cô gái. Một bài thơ do con tự sáng tác. Nói cái từ sáng tác này, nói do con tự viết ra từ cái tâm của con á. Kính gửi cô Út bài thơ: thương yêu giúp đỡ mọi người, lương y thánh thiện, miệng cười dễ thương, công việc y sĩ làm thuốc cứu người, bệnh nhân mạnh khỏe là mình được vui, nghịch duyên nạn kiếp tánh đường, tự thân an lạc ăn chay qua ngày, sinh thời phước huệ song tu, tạo nhiều công đức tu hành vãng sanh, mai này thân xác thành tro, hồn về cực lạc chẳng lo muộn phiền, thong thả dạo bước cõi tiên, đâu còn chi nữa giận hờn thế gian. Con xin cảm ơn tất cả các cô đã mà lắng nghe những lời con viết, những điều con đọc ra, những điều con nói ra. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường buông xuống đi. Tha thứ đi, hãy tha thứ đi, cho con cơ hội sửa lỗi lầm, một lần theo Phật về vô ngã, tu hành diệt lậu tiến về minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn tất cả các cô. Hãy nhớ những lời con nói ra đều là từ tâm của con nói ra, và những điều con chia sẻ chỉ mong mọi người cùng hiểu, cùng thông cảm, cùng tu tập. Không có sự gọi mà chỉ dạy, không có sự giảng dạy ở đây. Ở đây chỉ có cái tâm sám hối, cái tâm chia sẻ, cái tâm thành thật xin lỗi, cái tâm chứa cái sự hy vọng được trở về hưng thịnh tự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn cô Hoàng. Cảm ơn cô Nga. Cảm ơn cô Diệu Không. Cô